sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm nhau một lúc lâu, Thượng Vũ Phi mới buông Bạch Việt ra, hốc mắt anh đỏ hoe, có vẻ như cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi mất mặt. Ngượng ngùng rời mắt đi, muốn ăn gì không? Bạch Việt cười, em hơi khát, muốn uống nước, nghe vậy, Thượng Vũ Phi đến cạnh bàn, lấy một cái ly không? Bạch Việt ngồi trên giường, nhìn dòng nước trong suốt từ từ rót vào ly, đột nhiên nói, y tá nói anh giúp em lau người. Chưa nói hết câu, nước đã bắn tung tóe, hơn nửa ly nước tràn ra, chảy lênh láng trên sàn nhà. Thượng Vũ Phi đột ngột nhìn sang, ai nói, vừa nãy, Bạch Việt nghi hoặc, nói trước mặt em. Thượng Vũ Phi lúc này mới nhớ lại, khi hắn vào, mấy bác sĩ y tá đúng là đứng đó nói chuyện một lát. Nhưng lúc đó hắn dồn hết sự chú ý vào Bạch Việt. Căn bản không nghe nội dung, không ngờ lại nói chuyện này. Thượng Vũ Phi cố ý lảng tránh đề tài này, không nói tiếp. Sau khi rót đầy nước, hắn đưa ly cho Bạch Việt. Bạch Việt nhận lấy, thuận miệng nói, vậy chẳng phải em bị nhìn thấy hết rồi sao? Nước lại suýt chút nữa tràn ra. May mà Bạch Việt kịp thời giữ lại, chỉ còn vài giọt trên giường. Vẻ mặt Thượng Vũ Phi hơi lúng túng. Đó là tình huống đặc biệt. Anh hoảng cái gì? Bạch Việt cười, em không ngại. Hơn nữa em cũng nói rồi, em không còn là Omega nữa. Anh không cần phải cẩn thận như vậy. Cậu uống một ngụm nước. Em chỉ đang nghĩ, nếu trước đây cùng nhau tắm thì tốt rồi. Ánh nắng rất gay gắt, đứng quay lưng về phía cửa sổ, chỉ cảm thấy lưng như bị nướng cháy. Thượng Vũ Phi lắp bắp, cái gì? Vì vết thương rất ghê tởm đúng không? Bạch Việt ngước mắt nhìn sang, mặt mày hơi cong lên, chỗ bị thương hiện giờ đều đã được băng bó, chỉ còn bàn tay là lộ ra, nơi đó còn vết sẹo chưa lành, như một con bò sát dữ tợn quấn quanh. Những chỗ khác tuy rằng cậu chưa nhìn thấy, nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra tình hình. Máu thịt lẫn lộn, đầy máu tanh, trạng thái ban đầu chắc chắn còn tệ hơn bây giờ. Tuy rằng bản thân Bạch Việt không để ý đến vết thương lắm, nhưng không muốn Thượng Vũ Phi nhìn thấy, huống chi là một vết thương ghê tởm như vậy mà đối phương không chỉ nhìn thấy, còn thấy cả mặt xấu xí nhất của cậu. Thượng Vũ Phi không ngờ Bạch Việt lại để ý điểm này. Không khỏi ngẩn người, anh nhíu mày, vừa định mở miệng thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Hai người cùng nhìn về phía cửa, thấy y tá bước vào. Vừa vào cửa, y tá đã thấy hai alpha nhìn chằm chằm mình, nhất thời hơi hoảng hốt, lắp bắp nói, bác sĩ bảo tôi mang thuốc đến, hôm nay còn chưa thay. Cô vội vàng bưng khay thuốc đi vào, lại liếc nhìn Thượng Vũ Phi. Ngoại trừ mấy lần đầu, những lần thay thuốc sau này cơ bản đều do người này làm. Thật là bạn tốt, cô thầm ngưỡng mộ, đợi y tá rời đi. Bạch Việt nhìn khay thuốc trên bàn, rồi nhìn Thượng Vũ Phi, cười nói, vậy làm phiền anh. Thượng Vũ Phi quay người kéo rèm cửa sổ, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Khi quay lại, anh thấy Bạch Việt đang tự cởi cúc áo. Bệnh nhân không mặc gì bên trong, nhưng chỉ riêng lớp băng trắng kia đã che gần hết người. Thượng Vũ Phi dừng lại một chút, tiến đến cầm kéo trên khay. Đầu tiên phải tháo băng cũ ra. Chuyện thay thuốc anh đã quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên làm khi Bạch Việt tỉnh. Anh ra hiệu cho Bạch Việt quay người lại, ngồi xuống phía sau cậu. Rắc một tiếng giòn tan, băng vải đứt ra, từng vòng gỡ xuống, lộ ra làn da bên dưới. Bạch Việt cúi đầu nhìn vết thương ở bụng, da thịt bong chóc, băng gạc dính chút máu. Vết thương gần ngực thì nhẹ hơn, so sánh hai bên càng thấy vết thương ở bụng dữ tợn. Giống như tưởng tượng, hoặc là nói còn tệ hơn tưởng tượng một chút, nhìn thôi đã thấy rùng mình. Băng gạc trắng vương vãi trên giường, tay đối phương luồn qua nách Bạch Việt, vòng ra trước bụng, lòng bàn tay khẽ chạm vào chỗ đóng vảy. Tuy nhiên, dù chạm vào chỗ đó, cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy có vật nặng nhẹ nhàng đè lên, nhưng không cảm nhận được nhiệt độ, vì da đã hoại tử. Thượng Vũ Phi không dừng lại ở đó lâu, lòng bàn tay lướt qua da thịt phía trước, mang theo chút ngứa ngáy. Sau đó, vai Bạch Việt chĩu xuống, không hề ghê tởm, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Bạch Việt nghiêng đầu nhìn lại, thấy trán Thượng Vũ Phi tựa vào vai mình, câu im lặng một lát, tay đặt lên mờ u bàn tay Thượng Vũ Phi, 10 ngón tay đan vào nhau. Chỉ cần là cơ thể em, dù biến thành thế nào cũng không sao cả. Anh chỉ là, Thượng Vũ Phi khẽ nói, sẽ rất khó chịu, không hề cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi. Chỉ là nhìn vết thương lẽ ra không nên tồn tại trên người Bạch Việt. Tim như bị nghiền nát. Hơn nữa, chỉ cần Bạch Việt tiếp tục con đường quân nhân, không thể tránh khỏi những tai nạn như vậy. Dù là ôm hay hôn, cũng không thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Phải làm sao đây? Anh ngẩng đầu, tay di chuyển lên vai Bạch Việt. Vết thương ở đây không nặng, có thể ôm chặt hơn. Cùng tắm đi. Bên tai đột nhiên vang lên những lời này. Bạch Việt bất giác ngẩn người. Giọng Thượng Vũ Phi rất nhỏ, mang theo chút nghẹn ngào. Âm sắc có chút khác biệt so với trước đây. Cứ thế nên một ngày nào đó em sẽ biến mất trước mắt anh. Bạch Việt, em sẽ không biến mất. Thượng Vũ Phi nhếch mép. Anh hoàn toàn không tin. Bạch Việt thở dài, tay xoa vành tai Thượng Vũ Phi, ra hiệu cho anh ngẩng đầu. Chỉ là tắm thôi sao? Ngón tay Thượng Vũ Phi chạm vào cổ họng Bạch Việt, mắt sáng rực. Đương nhiên, còn có chuyện sau đó. Nếu là hành vi giữa ao, tức là đánh dấu cả đời. Nếu là cũng không có danh từ nào để gọi. Vì đối với người dân đế quốc, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Bạch Việt thật ra hơi bất ngờ. Vì trong ấn tượng của cậu, Thượng Vũ Phi không phải người chủ động yêu cầu chuyện này. Có lẽ không phải vì không muốn, mà là không dám. Bây giờ chính miệng nói ra những lời này, có lẽ là bị dồn ép. Dù là xin lỗi, ôm, hôn, cũng không đủ để an ủi đối phương. Vì vậy, cần một phương thức sâu sắc và chắc chắn hơn để chứng minh. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Việt, muốn có được câu trả lời, nhưng mãi không nghe thấy phản hồi. Vẻ mặt anh lộ ra một tia không tin và tổn thương. Thấy vậy, Bạch Việt cười, em rất vui, nếu anh không ngại, chờ em xuất viện, được không? Thượng Vũ Phi như mất hết sức lực, cánh tay đặt lên vai Bạch Việt. Lần sau có thể trả lời nhanh hơn không? Bạch Việt nhìn tai Thượng Vũ Phi. Lần này không đỏ. Cái gì? Thượng Vũ Phi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Việt cười, lần này anh đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy, tay lại không đỏ. Thượng Vũ Phi đầu tiên là ngẩn người, sau đó tay đặt lên tai. Em nhìn chỗ nào vậy? Không được nhìn sao? Bạch Việt hỏi. Tai là điểm mẫn cảm. Lần này tai Thượng Vũ Phi đỏ ửng thật sự. Anh dường như không biết nên nói gì, bực bội gãi đầu. Anh quay mặt đi, đồ khốn. Bạch Việt nhìn biểu hiện của Thượng Vũ Phi, đột nhiên có chút lo lắng cho chuyện sau này. Vừa rồi, Thượng Vũ Phi có thể chủ động đưa ra yêu cầu này, không nghi ngờ gì là đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý, bước một bước lớn, nhưng đến lúc đó, người này có thực sự ổn không? Vài phút sau, thuốc đã bôi xong, Bạch Việt vừa mặc quần áo xong, đã nghe thấy tiếng gọi của y tá ngoài cửa. Không được chạy vội trong hành lang. Hình ảnh quen thuộc này. Hai người nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Bạch, một tiếng gọi thô tê ụp và chói tai. Dâu xồm nhìn thấy thanh niên trên giường bệnh, giang hai tay định lao tới, nhưng người phía sau đã đá bay cậu ta. Bạch Việt còn đang bệnh, cậu muốn đánh nhau trong bệnh viện sao? Dâu xồm ngã sấp mặt xuống đất, để lộ mấy người phía sau là đồng đội đội trật tự và bạn cùng lớp. Tào Tầm ngăn cản âm mưu của dâu xồm, bước qua người cậu ta đi tới giường bệnh. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Từ Thành Đống và Tần Phi theo sát phía sau. Căn phòng bệnh đột nhiên có thêm 4-5 người, trở nên ồn ào chật chội. Ban đầu, Bạch Việt rời Đế Nhất đi thực tập ở quân bộ 2 tuần. Khi họ nghe tin Bạch Việt bị thương nhập viện, vội vàng đến thăm, nhưng vì quá đông người ảnh hưởng đến việc điều trị, họ bị bệnh viện chặn lại ngoài cửa. Vì vậy, khi nghe tin Bạch Việt tỉnh lại, họ lập tức chạy đến. Tần Phi, diễn đàn Đế Nhất còn mở hẳn một topic cầu phúc cho cậu mỗi ngày. Mọi người nói chuyện ríu rít không ngừng. Thượng Vũ Phi nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn muốn đuổi đám người này đi. Bạch Việt không thấy Mục Tư Hàn trong số đó. Hỏi, Mục Tư Hàn đâu, cậu ấy thế nào rồi? Đối phương bị nội thương, lại dùng quá nhiều thuốc ức chế, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Chỉ cần tiếp nhận điều trị, thân phận Omega sẽ bị bại lộ. Hiện giờ tình hình thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, Tào Tầm lên tiếng. Không biết, cậu ấy xin nghỉ, mấy ngày nay không thấy đâu. Xin nghỉ, Bạch Việt ngẩn người, cậu cũng biết cậu ấy không chủ động liên lạc với chúng ta. Từ Thành Đống gãi đầu, nhưng cậu ấy mạnh như vậy, chắc không sao đâu. Bạch Việt lại nhìn Thượng Vũ Phi, đối phương là người duy nhất có mặt tại hiện trường lúc đó. Thượng Vũ Phi nhíu mày, đưa ra câu trả lời tương tự. Lúc đó hắn chỉ lo cho Bạch Việt, không rảnh quan tâm người khác, chỉ biết khi đưa Bạch Việt ra, hai người kia vẫn đứng được. Bạch Việt, vậy tư không thượng tướng? Thượng Vũ Phi lắc đầu, không cứu được, người bị trùng tộc ký sinh không thể cứu chữa, huống chi người đó còn bị tư không hình tự tay giết. Vì thi thể tư không thượng tướng là tài liệu nghiên cứu quan trọng, tư không hình không được phép mang đi. Không ai biết tư không hình đi đâu sau đó. Chắc là về ám kỳ rồi. Tần Phi nói, hội người hâm mộ của chúng ta có liên hệ với ám kỳ. Nói là có nhìn thấy cậu ấy. Sau đại hội thể thao lần trước, hội người hâm mộ của Bạch Việt và tư không hình đã thiết lập quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Cùng nhau quay đầu nhìn lại, hiệu trưởng Lục bước vào, thấy phòng bệnh đông người như vậy, khẽ cười, đúng là náo nhiệt. Thành viên đội trật tự vội vàng cúi chào. Hiệu trưởng khỏe, hiệu trưởng Lục không đến một mình, phía sau còn có một người, người kia cầm bó hoa, có lẽ là quà thăm bệnh. Khi nhìn rõ mặt người đó, Thượng Vũ Phi đứng dậy, không vui nói, cậu đến đây làm gì? Phó Trình bước vào, đặt bó hoa lên bàn cạnh giường bệnh, nhìn các thành viên trong đội. Các cậu nghe lén à? Đâu? Đâu có à? Từ Thành Đống huýt sáo. Chỉ là vô tình nghe thấy. Bệnh viện chỉ liên lạc với Thượng tướng Lục. Khi ông đến đã gọi Phó Trình đi cùng. Họ chỉ là vô tình nghe thấy khi đang ở đó. Tuyệt đối chỉ là vô tình. Phó Trình không truy cứu nữa. Nhìn Bạch Việt. Cậu khỏe hơn chưa? Bạch Việt cười, chưa kịp trả lời thì thấy một cánh tay chắn ngang trước mặt, ngăn tầm nhìn của anh. Cậu đến đây làm gì? Phó Trình như thể lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Thượng Vũ Phi. Ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh. Đội viên bị thương, tôi chỉ đại diện đội trật tự đến thăm. Không cần thiết. Thượng Vũ Phi hừ lạnh. Tầm mắt của Tào Tầm và những người khác dao động giữa hai người. Lo lắng, tuy rằng biết học trưởng Thượng Vũ Phi và đội trưởng Phó Trình không hợp nhau, nhưng hiệu trưởng Lục còn ở đây, cãi nhau trước mặt ông có ổn không? Phó Trình rất kiên nhẫn, giọng điệu vẫn bình thản. Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đây là phòng bệnh. Cậu muốn gây sự ở đây sao? Thượng Vũ Phi... Những lời này đánh trúng điểm yếu của hắn. Bạch Việt còn ở đây, dù Phó Trình có chướng mắt đến đâu, anh cũng không thể làm gì trước mặt Bạch Việt. Thượng Vũ Phi không nói gì nữa, quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, cổ tay anh bị nhẹ nhàng kéo lại, nhìn xuống, thấy Bạch Việt đang kéo anh. Cơn giận ban đầu như làn gió mát thổi qua. Bình tĩnh lại, Thượng Vũ Phi, xin lỗi, lời này không phải nói với Phó Trình, mà là với Bạch Việt. Bạch Việt buông tay, nhìn Phó Trình, cười, đội trưởng, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Phó Trình, không có gì, anh không ghét Bạch Việt. Ngược lại, anh rất hài lòng với học đệ mạnh mẽ và thông minh này. Điều duy nhất anh tiếc nuối là học đệ này không biết vì sao lại có quan hệ tốt với Thượng Vũ Phi như vậy. Người trước rất hợp làm quân nhân, người sau lại phản nghịch đến tận xương tủy. Chỉ là một tên côn đồ, sao có thể đi cùng nhau? Phó Trình nghĩ mãi không ra. Hiệu trưởng Lục ban đầu có chuyện muốn nói với Bạch Việt, nhưng thấy có quá nhiều học sinh ở đây, ông đành nuốt lời lại, chỉ nói chuyện phiếm. Từ hiệu trưởng Lục, Bạch Việt nắm được tình hình hiện tại. Vụ trùng tộc không chỉ ảnh hưởng đến quốc nội, còn ảnh hưởng đến ngoại giao. Hiện tại, quan hệ giữa đế quốc và liên bang như đi trên băng mỏng. Chỉ cần sơ sẩy là chiến tranh nổ ra. Nhưng sự kiện trùng tộc xảy ra, lại làm quan hệ hai nước hòa hoãn phần nào. Cùng là con người, đối mặt với dị tộc, cần gạt bỏ hiềm khích để giải quyết kẻ thù chung. Hiện giờ, chính phủ đế quốc đang chuẩn bị hiệp ước mới, muốn ký với liên bang, hiệp định bổ sung hòa bình. Biến cố lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của đế quốc và liên bang. Và họ, những học sinh trường quân đội, kẻ thù mà họ phải đối mặt sau này có lẽ không còn là gián điệp, mà là dị tộc nguy hiểm hơn. Thượng tướng Lục, tôi vừa gặp Nguyên Soái, ông ấy nói muốn tự mình nói chuyện với em. Nguyên Soái, lời này vừa nói ra, cả phòng ngẩn người, là Nguyên Soái đó sao? Người vĩ đại và được kính trọng nhất đế quốc, đứng trên đỉnh cao của quân bộ, dù là học sinh tốt nghiệp từ đế nhất, có thể cả đời không gặp mặt Nguyên Soái. Ngầu quá, dâu xồm nói lớn, Bạch, khi cậu gặp, nhớ kể lại cho tôi Nguyên Soái trông thế nào. Tào Tầm đỡ chán, cái đó, cậu lên mạng tìm là có mà. Dâu xồm, nhưng có giống nhau đâu. Thượng tướng Lục nhìn đám học sinh ồn ào của mình. Họ ồn ào một lúc lâu, đến khi nhớ ra hiệu trưởng còn ở đây, mới ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh. Còn một việc nữa, hiệu trưởng Lục thấy họ im lặng, lại nhìn về phía Bạch Việt. Nhằm vào sự kiện lần này, theo ý của Nguyên Soái, quân bộ sẽ trao tặng cậu huân chương nhị đẳng. Huân chương nhị đẳng, vừa dứt lời, cả hội trường như một tảng đá lớn ném xuống hồ nước sâu, bắn tung bọt nước lớn. Tào Tầm nghe vậy, còn kích động hơn cả người được trao thưởng. Trao huân chương nhị đẳng cho học sinh đang học, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. So với phần thưởng cho nhiệm vụ quân công, huân chương ẩn chứa giá trị vượt xa quân công thông thường. Đến nay, chỉ có quân nhân cấp bậc giáo quan trở lên, lập công lớn mới có tư cách nhận vinh dự này. Vậy mà bây giờ, đế nhất của họ có hai người được nhận. Thật sao? Dâu xồm vui mừng, là đến đế nhất khen thưởng sao? Vậy chẳng phải chúng ta cũng được gặp Nguyên Soái từ thành đống, trọng điểm ở chỗ đó sao? Hiệu trưởng Lục ho nhẹ một tiếng. Lần này tôi sẽ thay mặt trao huân chương. Dâu xồm thất vọng. Hừ, một tiếng. Tào Tầm vỗ vai dâu xồm, ngăn tiếng nói vô lễ của hắn. Bạch Việt cũng hơi bất ngờ. Tuy rằng đã đoán trước sẽ có quân công, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Thượng tướng Lục, cứ yên tâm nhận lấy. Đây là điều cậu xứng đáng. Còn có Thượng Vũ Phi. Ông nhìn sang. Quân bộ cũng sẽ trao vinh dự tương ứng cho ba người các cậu. Thượng Vũ Phi nhướng mày, có vẻ không mấy hứng thú. Bạch Việt im lặng một lát, hỏi, tình hình của Tư Không Hình và Mục Tư Hàn, ngài có biết không? Thượng tướng Lục khẽ gật đầu. Sau đó, Bạch Việt biết được từ Thượng tướng Lục, Mục Tư Hàn đã xin nghỉ về tinh cầu quê hương, Tư Không Hình về nhà tổ chức tang lễ. mới trở lại trường quân đội gần đây. Thượng tướng Lục cũng tham dự tang lễ đó. Chỉ là quan tài trống rỗng, chỉ tượng trưng bằng di ảnh. Tang lễ không có thi thể. Tuy rằng chuyện này rất thường thấy đối với quân nhân, Thượng tướng Lục, cậu ấy chắc chắn rất đau khổ. Nhưng chuyện này chỉ có thể đợi cậu ấy tự mình tiêu hóa. Đối với người ngoài, ngoài an ủi, thật sự không thể làm gì hơn. Bạch Việt nhắm mắt. Phải vậy, một tuần sau, Bạch Việt xuất viện. Có lẽ vì lần trước Thượng tướng Lục đến thăm, viện trưởng rất coi trọng. Ông đích thân tiễn cậu ra về. Trước khi đi còn nắm tay cậu, nghiêm túc nói, cậu còn trẻ như vậy, cố gắng đừng vào đây nữa nhé. Trở lại đế nhất, sau hơn một tháng, ngôi trường rộng lớn không có gì thay đổi. Đi trên đường, chỉ cảm nhận được sức sống tràn trề và tuổi trẻ không thể che giấu. Học sinh trên mặt rạng rỡ nụ cười. Tương lai còn dài, con đường của họ chỉ mới bắt đầu. So với điều đó, những hình ảnh trong đầu cậu như ảo giác. Đám sâu đen ngòm cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng nặc, ánh đèn pha chói lóa chiếu sáng từng góc, cơ thể con người bị chủng tộc xâm chiếm, lớp da phập phồng, tất cả đều như già. Bạch Việt, thấy cậu về, học sinh đế nhất càng nhiệt tình chào đón. Phần lớn họ không biết Bạch Việt nhập viện, nhưng dù biết, họ cũng không nghĩ nhiều. Vì đối mặt với loài sinh vật đáng sợ như chủng tộc, sao có thể không bị thương? Quan trọng là kết quả. Anh hùng của họ đã trở lại. Lễ khen thưởng diễn ra vào hôm nay. Mục Tư Hàn vẫn chưa trở lại. Ký túc xá trở thành ký túc xá một người của Bạch Việt. Hiện tại, cậu đã có thể tự bôi thuốc. Vết thương đã gần lành. Chỉ còn một ít sẹo. Không còn kinh khủng như ban đầu. Bạch Việt mặc quân phục, cài cúc áo đến tận cổ, nhìn bề ngoài, không có vết thương nào. Cậu nhìn giường của Mục Tư Hàn lần cuối, dù không nhận được phản hồi nào, cậu vẫn lo lắng liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không. Ngay cả điều trị cũng không tiếp nhận, mang theo vết thương trở về tinh cầu quê hương, trở về Ca Sưng, là tính toán làm cái gì? Bạch Việt thu hồi tầm mắt. Vết thương cũng gần lành, chờ lễ khen thưởng kết thúc, sẽ đến Ca Thành xem sao. Cửa ký túc xá đóng lại, trở lại yên tĩnh, lễ khen thưởng diễn ra tại hội trường đế nhất. Hôm nay, học sinh toàn trường, không kể tuổi tác, đều tập trung ở đây. Dù là học sinh thường ngày không tuân thủ quy tắc, lần này cũng không gây sự. Giáo viên đứng ở cuối hàng, ai nấy đều mặc trang phục chỉnh tề. Vẻ mặt nghiêm túc, ngoài ra, một số quan chức cũng có mặt. Máy quay lơ lửng trên không trung, chiếu rõ hình ảnh hội trường lên màn hình. Đây là buổi phát sóng trực tiếp. Lúc này, phần lớn người dân đế quốc quan tê, M đến thời sự đều mở TV. Tập trung theo dõi lễ khen thưởng. Đối với đế quốc coi trọng quân nhân, lễ trao huân chương vốn đã đáng chú ý. Huống chi lần này đối tượng trao thưởng lại là anh hùng chống lại chủng tộc xâm lược. Họ chỉ biết chuyện này là chỉ thị của Thượng tướng Lục. Nhưng không rõ ai đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, họ đều rất mong chờ thân phận người đó. Khúc nhạc dạo dài kết thúc. Lễ khen thưởng chính thức bắt đầu. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Hiệu trưởng Lục, với tư cách hiệu trưởng, bước lên bục giảng, chào mọi người. Tôi là hiệu trưởng đế nhất, đồng thời là thượng tướng quân bộ đế quốc. Lục Chân, nguyên nhân của buổi lễ hôm nay, chắc hẳn mọi người đều rõ. Dị tộc xâm lược, khiến quân khu hoàng hậu trăm năm lịch sử bị hủy trong một sớm. Giọng ông trầm trọng, chúng ta mất quân khu hoàng hậu, nhưng may mắn, chỉ mất quân khu hoàng hậu. Quân nhân đã anh dũng chiến đấu, ngăn chặn bước tiến của dị tộc. Không để nguy hại lan rộng thêm. Trong trận chiến này, số quân nhân tử vong là 392 người. Nhưng số dân thường tử vong là không. Và tất cả điều này, một học sinh trường quân đội đã đóng vai trò quan trọng. Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của dị tộc. báo cáo kịp thời cho quân bộ, đồng thời cũng là người đầu tiên phá hủy hang ổ trùng tộc. Đã dành được thời gian cho đại quân, tiếp theo là công bố tên, không khí lập tức được đẩy lên cao trào. Mọi người đều mong chờ tên, anh hùng, tên của cậu ấy, xứng đáng để chúng ta ghi nhớ. Cậu ấy là học sinh đế nhất, Alpha cấp S, Bạch Việt, cách chương.